Tần Khống Thiên Hạ, chương 1118, vừa đến Cốc Gia Hai. Cóc truyện audio.com, mấy người đều lộ ra vài phần sợ hãi. Cốc Đình Đình cũng không dám nhiều lời nữa. Trừng mắt nhìn đoàn người liền vội vàng rời đi. Lần này ta không phải tới tìm lão đầu nhà ngươi. Ta là đến cùng với thiếu gia nhà ta. Lưu Quần nói, thiếu gia nhà ngươi, Cốc Hà sửng sốt một chút hoảng sợ nói. Hắn biết rõ, Lưu Quần chính là đoàn trưởng Lục Miêu Dòng binh đoàn. Từ trước đến nay vẫn chưa từng đầu nhập qua bất cứ thế lực nào cả. Lúc trước phụ thân hắn Cốc Huyền cũng đã nhiều lần mở miệng muốn mời Lưu Quần đến Cốc gia bọn hắn làm cung phụng thượng đại trưởng lão nhưng hắn không chịu, giờ hắn lấy đâu ra thiếu gia chứ? Ánh mắt Cốc Hà cũng rơi vào trên người Lăng Tiếu khí chất bất phàm. Hắn cơ hồ không phát giác được khí tức của Lăng Tiếu. Nhưng lại phát hiện Lăng Tiếu trong lúc vô hình có một cổ hoàng giả chi khí quanh quẩn nơi thân. Khiến lòng hắn sinh ra sợ hãi. Lăng Tiếu chắp tay nói với Cốc Hà. Tại hạ Lăng Tiếu, từng quen biết với Cốc Kiều Kiều ở chiến loạn Uyên. Lần này chính là đáp ứng lời mời mà đến. Kính xin thông truyền một tiếng. Ngươi chính là đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu. Cốc Hà cả kinh nói. Vài tên thiên tôn ở sau hắn cũng lộ ra vài phần động dung. Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu nói. Đúng vậy, chính là tại hạ, tốt tốt, các ngươi theo ta đến nội viện đã nói sau. Ta sẽ lập tức sai người đi thông báo. Cốc Hà rất hưng phấn đáp. Hắn thật không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này lại là đệ nhất hoàng tọa. Đó là cao thủ lực áp một đời trẻ tuổi 18 phương thế lực. Hắn cũng không dám đối đãi với Lăng Tiếu như. Huống hồ một tiếng thiếu gia kia của Lưu Quần càng khiến hắn phải suy đoán về thân phận Lăng Tiếu. Cốc Hà mang theo bọn người Lăng Tiếu trực tiếp đi chính sảnh. Chưa nói đến thân phận đệ nhất hoàng tọa của Lăng Tiếu. Chỉ bằng vào thực lực bán đế của Lưu Quần thôi cũng đủ để khiến bọn hắn phải đối đãi như khách quý rồi. Mọi người vừa ngồi xuống không bao lâu. Hai cổ khí tức cường hãn đã cấp tốc bay tới. Một thanh âm cởi mở vang lên. Lưu lão ca quả nhiên là khách hiếm a, trước đây nhiều lần mời cũng không thấy ngươi đến thăm. Giờ lại tự mình đến thật khiến Cốc Huyền ta thụ sủng nhược kinh a hát. Một lão giả và một người trung niên đồng thời đi vào trong chính sảnh. Nói chuyện chính là lão giả kia. Hắn chính là phụ thân Cốc Hà. Cốc Huyền, thực lực đỉnh phong thiên tôn. Cùng với thân phận ngũ phẩm luyện dược sư. Trung niên nhân ở cạnh hắn dáng vẻ uy nghiêm, trong lúc mơ hồ lộ ra khí thế không giận tự uy. Thực lực của hắn mặc dù không bằng lão giả kia, nhưng cũng là trung giai thiên tôn, mà hắn chính là gia chủ Cốc gia. Cốc Đàm, càng có thân phận lục phẩm luyện dược sư. Bình thường luyện dược sư muốn có thành tựu cao ở thực lực đều rất khó. Vì đại bộ phận tinh lực của bọn hắn đều tốn hao ở luyện đan. Mà thực lực của bọn hắn đa số đều là mượn nhờ đan dược để tăng lên. Cảnh giới càng cao, bọn hắn tăng lên càng khó. Căn cơ cũng càng thêm phù phiếm. Chiến lực so với ngang giai phải kém hơn không ít. Cho nên, thực lực của Cốc Đàm và Cốc Huyền nhìn qua tuy rằng cường hãn. Nhưng thực ra chỉ là bình hoa di động. Chiến lực so với ngang giai yếu nhược hơn rất nhiều. Bọn người Lăng Tiếu đứng lên có chút thi lễ với Cốc Đàm và Cốc Huyền một cái. Lưu Quần mới nói, Cốc lão đệ nghiêm trọng rồi. Lão Lưu là loại lỗ mãng chỉ biết giết chóc. Nào được thanh nhàn tự đắc như lão đệ ngươi chứ? Cốc Huyền cười cười, sau đó lại giới thiệu với Cốc Đàm. Gia chủ, vị này chính là đoàn trưởng Lưu Quần của Lục Miêu Dòng binh đoàn. Một trong Lạc Nhật Sơn Mạch Tam Đại Dòng binh đoàn. Cũng chính là hảo huynh đệ ta kết giao khi ra ngoài lưu lạc năm đó. Gia tộc bọn ta cũng có không ít linh thảo giao dịch từ chỗ Lục Miêu Dòng binh đoàn. Cốc Đàm hiển nhiên cũng từng nghe qua danh tiếng của Lưu Quần. Lập tức thái độ trở nên nhiệt tình hơn nhiều. Thì ra là Lưu đoàn trưởng. Cốc Đàm thất lễ, Lưu Quần đã có tu vị bán đế. Là người có thể sánh vai với thế hệ trước của Cốc gia bọn họ nên Cốc Đàm cũng không dám chậm trễ. Lưu Quần cũng không khách khí, lúc này giới thiệu Lăng Tiếu cho hai người, còn đây là thiếu gia nhà ta Lăng Tiếu. Lần này Lưu Quần chỉ là cùng đến, kính xin Cốc gia chủ, Cốc lão đệ đừng trách, thiếu gia nhà ngươi Lăng Tiếu. Hai người đều sững sờ. Cốc Đàm lập tức nói, hẳn là chính là đệ nhất hoàng tọa, Lăng Tiếu hoàng tọa kia sao? Lăng Tiếu chắp tay đáp, chính là tại hạ, khiến Cốc gia chủ chê cười. Ha ha, tốt tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ta nghe cháu gái Kiều Kiều kia của ta nói, nàng có thể xếp vào chiến hoàng cũng là nhờ có ngươi giúp đỡ a. Cốc Đàm cười nói, đệ nhất hoàng tọa chỉ là một hậu sinh vãn bối, vốn không nên khiến Cốc Đàm khách khí như vậy, nhưng truyền thuyết Lăng Tiếu chính là đệ tử của vị trong truyền thuyết kia. Đây chính là do một vị đại nhân của Linh Vũ Các xác nhận. Cốc Đàm hắn cũng không dám chậm trễ, Cốc gia chủ mà nói nghiêm trọng rồi. Lần này đến đây, một là vì ôn chuyện, hai là vì, Lăng Tiếu còn chưa nói hết lời, đã bị một giọng nói cắt đứt, lão đại ngươi cuối cùng đến rồi, thanh âm của Diệp Vân Phong từ bên ngoài phòng vang lên. Sau đó, hắn cùng với Cốc Kiều Kiều cùng nhau tiến vào trong đại sảnh. Hai người đều thi lễ một cái với Cốc Đàm Cốc Huyền. Diệp Vân Phong mới đứng ở bên người Lăng Tiếu, bộ dáng có chút kích động. Hiện giờ hắn cần lão đại làm chủ thay hắn. Giờ lão đại đi Dustin, quả nhiên là mưa đúng lúc. Ra ra, hắn chính là Lăng Tiếu. Đệ nhất hoàng tọa lần này, ngay cả yêu nghiệt kia của Linh Vũ Các cũng bị hắn đè xuống. Cốc Kiều Kiều chỉ vào Lăng Tiếu giới thiệu cho Cốc Đàm. Cốc Đàm vuốt vuốt chòm râu cười nói. Ra ra đã biết rồi. Đúng rồi, ra ra Lăng Tiếu hắn còn là lục phẩm luyện dược sư nữa. Để hắn thay Tề Đồng kia giúp Cốc gia tham dự đan hội đại bỉ thì phần thắng sẽ càng thêm lớn. Cốc Kiều Kiều không thể chờ đợi được nữa nói vào chính đề. Cốc Đàm và Cốc Huyền thần sắc biến đổi. Hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ tới Lăng Tiếu rõ ràng còn có thân phận bực này. Cách chương.